Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, thiên giới tu hành. Đại ma vương Pokonlo cư nhiên bị tiêu diệt. Toàn bộ địa cầu, hết thảy đài truyền hình đều ở đây hướng toàn bộ thế giới phát hình quy tắc này kích động lòng. Người Tân Văn, vô số người chứng kiến tin tức này phía sau cuồng hoan đứng lên. Cơ cấu cảnh sát, chính phủ cơ cấu quân sự, từng cái nguyên bản bởi vì đại ma vương Pokonlo mà bại liệt tổ chức cùng cơ cấu. Xí nghiệp sự nghiệp đơn vị một lần nữa vận chuyển, những cái này bởi vì đại ma vương Pokonlo xuất hiện, mà không kiêng nể gì cả làm ác đám người bắt đầu hoảng loạn. Một ít lập tức đình chỉ làm ác. Một ít vẫn như cũ muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự đã ở cảnh sát, quân đoàn, thậm chí một ít chính nghĩa chi sĩ bao vây tiễu trừ dưới dồn dập xuống ngựa. Hoặc là dừng lại làm ác tiềm tàng đứng lên. Cả cái thế giới đều ở đây cuồng hoan. Không cần nhắc địa phương đều đang vang vọng lấy hai cái tên, Krillin, Son Goku, trên màn hình TV một lần lại một lần phát hình một ít hình ảnh. Đó chính là Krillin, Son Goku ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội ở trên hình ảnh. Bởi vì Kai Siluzin quốc vương nói, tiêu diệt đại ma vương Pokonlo chính là quy tiên nhân đệ tử Krillin cùng Son Goku. Kiệt thạch trên đảo, rút kiếm đàn tràng từng người đệ tử đều vây quanh ở trước máy truyền hình. Nghe mặt trên một lần lại một lần báo chí là Krillin cùng Son Goku tiêu diệt đại ma vương Pokonlo. Mỗi người trên mặt đều viết vui mừng. Tuy nhiên đại sư huynh chết, tuy là sư phụ cũng đã chết, nhưng là đại ma vương Pokonlo cuối cùng bị tiêu diệt. Hơn nữa còn là bị Krillin cho tiêu diệt. Tuy là Krillin cùng bọn họ cũng không phải rất gần gũi. Mà dù sao Krillin ở chỗ này tu luyện thời gian một năm, coi như là bọn họ sư đệ, huống chi, bọn họ đại sư tỷ, tâm mộng sư tỷ, tâm vũ sư muội đã gọi điện thoại quá thông chi tới. Các nàng cũng chưa chết, đều sống được thật tốt. Tây Chi Đô, cái này nguyên bản bởi vì đại ma vương Pokonlo muốn tới phá hủy mà rơi vào thành phố hỗn loạn lại. Khôi phục sung sướng cùng ngay ngắn có cái, vạn năng bao con nhộng bên trong công ty. Brief phu phụ hát lên bài hát, Krillin cùng Son Goku đều là Bulma hảo bằng hữu, cũng đã tới nhà bọn họ mấy lần, nhất là Krillin càng là nhiều lần đến nhà bọn họ, cùng Bulma ngôn ngữ vô kỵ, thậm chí tiễn một trận vũ trụ phi thuyền ghép Brief nghiên cứu. Đối với Brief như vậy khoa học gia mà nói, một trận đến từ vũ trụ phi thuyền nhưng là quý trọng nhất đồ đạc. Dù sao trên địa cầu khoa học kỹ thuật ở vũ trụ trên phi thuyền cùng trong vũ trụ cách biệt quá xa. Cho nên Brief xem ra, Krillin có thể sánh bằng Yamcha mạnh hơn nhiều, nếu như không phải dáng dấp tái sầm một chút, thích hợp hơn khi hắn nhà con rể. Dorin tự, toàn bộ tự viện cũng đang ăn mừng. Đại ma vương Pokonlo chết, thế giới cũng khôi phục hòa bình. Mà lớn nhất công thần lại là cái kia từ nhỏ đã biểu hiện bất phàm. Tại bọn họ bên trong chùa lớn lên, từ bọn họ Dorin tự đi ra Krillin, ở đại ma vương Pokonlo tiêu diệt 3 giờ sau, cái này cái thế giới lại một lần nữa xuất hiện kỳ tích. Từng cái bởi vì đại ma vương Pokonlo mà chết người đột nhiên liền sống lại. Một ít thậm chí từ trong mộ bò ra, Sasori thạch đảo. Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa vọt vào rút kiếm đàn tràng, mới, chỉ có, xông vào sân, liền cứng lại rồi, ta sống, ta cư nhiên sống lại, ta không phải là bị cái kia lục gia ma quỷ giết đi sao? Arian trong quan tài bò ra, không ngừng đánh giá thân thể, bên cạnh Lạp Phu Lâu ngồi ở trong quan tài cũng là vẻ mặt mộng nhiên sau đó chính là mừng như điên. Phụ thân, cha, ngươi sống lại, cha, ngươi thực sự sống lại. Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa nhào tới Arian thân trước. Tâm khiết, tâm mộng, tâm mưa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ta làm sao lại sống lại? Arian nghi hoặc dò hỏi. Đúng nga, đại sư tỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao sư phụ hắn lão nhân gia cùng đại sư huynh đều sống lại? Bên cạnh sư đệ các sư muội trợn to con mắt dò hỏi. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Grilin phi, Nasi mưa tiếng hừ. Grilin, khó đạo sư phụ cùng đại sư huynh sống lại cũng cùng Grilin sư đệ có quan hệ. Từng cái kinh ngạc nhìn Nasi mưa. Nasi mưa bĩu môi, không nói gì thêm, dù sao không có chứng cứ. Có thể là trừ Grilin cùng Son Goku. Nàng thực sự không nghĩ tới còn có người nào như thế đại thần thông có thể để cho Arian Lạp Phu La phục sống. Đại tỷ, nhị tỷ, Nasi mưa nhìn về phía Nasi khiết, Nasi mộng, chỉ có hắn, coi như không phải Grilin, cũng cùng hắn tương quan. Nasi khiết nhìn xem cánh tay của mình, này bị nhiều ram xé rách đoạn cánh tay bây giờ đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Giống như không có đứt đoạn giống nhau. Còn chân chính công thần chính là cái kia một viên nho nhỏ tiên đậu. Mà tiên đậu là Grilin cung cấp. Lại nói tiếp, người nam nhân kia thật sự chính là cực kỳ bất khả tư nghị đâu. Đúng a, ngoặc kép chấm chấm, thiên giới chi thượng, bên ngoài đại điện trên bầu trời lơ lửng to lớn thần long. Được rồi, nguyện vọng của các ngươi đã thực hiện. Như vậy chào tạm biệt. Thần long tiêu thất, thiên giới bên ngoài đại điện trên đất bằng. Grilin, Son Goku xoay người nhìn về phía đứng một bên cái kia nói bóng người màu xanh lục. Thiên thần, xin chỉ điểm chúng ta tu hành a. Các ngươi hôm nay đã bận rộn cả ngày. Trước nghỉ ngơi đi, theo lúc ăn, theo lúc ngủ, ăn xong, ngủ ngon cũng là một loại tu hành. Ngày mai sẽ từ Pích Dây trước chỉ điểm các ngươi tu hành. Trên y phục có một thần chữ bóng người màu xanh lục chậm rãi nói rằng là vâng đúng thiên thần. Grilin, Son Goku cung kính nói. Grilin ly khai quy tiên nhân phía sau đi ngay tiên giới, hướng thần mèo Karin thỉnh cầu kích phát tiềm lực thân thể con người siêu thần thủy. Nhưng là thần mèo Karin nói cho hắn biết, hắn không phải Son Goku. Son Goku có thể biến đại tinh tinh, cho nên trong cơ thể ủng có đáng sợ tiềm lực. Mà hắn Grilin tuy là tiềm lực cũng rất mạnh, nhưng là cùng Son Goku so với vẫn là kém xa. Dựa theo kinh nghiệm, hắn Grilin nếu quả như thật uống xong siêu thần thủy, có thể chết tính vượt qua 8 phần 10. Grilin từ trước đến nay là tích mệnh, nếu tỷ lệ tử vong cao như vậy, làm sao dám lại la hét muốn uống. Sau đó không bao lâu, Son Goku cũng đi tới tiên giới bên trên. Dù sao lúc trước thần mèo Karin để Son Goku tại đánh bại đại ma vương Pokonlo sau lại tiên giới. Lúc này thần mèo Karin mới chỉ có nói cho hai người, thần long kỳ thực đã bị đại ma vương Pokonlo giết chết. Grilin nhưng là đáp ứng rồi ngải ra tỉ muội, muốn giúp các nàng tìm Long Châu hướng thần long ước nguyện sống lại Arian. Đương nhiên rất gấp, Son Goku cũng rất sốt ruột, dù sao đại ma vương Pokonlo giết chết quá nhiều người. Sau đó thần mèo Karin chỉ điểm hai người tới thần điện tìm thiên thần nghĩ biện pháp. Gặp được cùng đại ma vương Pokonlo rất giống nhau thiên thần. Hai người tự nhiên rất là kinh ngạc, cùng nguyên kịch giống nhau. Thiên thần nói cho đại ma vương Pokonlo lai lịch cùng với cùng quan hệ của mình. Đồng thời cũng nói thần long là hắn chế tạo ra. Sau đó đơn giản, Son Goku thỉnh cầu thiên thần để thần long sống lại. Thiên thần yêu cầu hai người bọn họ ở thiên giới tu hành. Giao dịch đạt thành, Goku, Grilin, các ngươi đi theo ta. Pích Dây mặt không thay đổi từ tốn nói, mà sau đó xoay người hướng đại điện đi tới. Đi, Grilin, Grilin xem hướng phía ngoài bầu trời. Lúc này đại sư tỷ các nàng hẳn là về tới rút kiếm đàn tràng. Arian lão sư cũng nên sống lại a. Thật muốn đi qua nhìn một chút. Grilin lắc đầu, truy hướng Son Goku, Tự cái này một ngày bắt đầu, Son Goku, Krillin lưu ở thiên giới tu hành các loại võ đạo, khe suối róc rách, trong rừng rậm chim hót hoa hương, dưới cây lớn trên cỏ ngồi một cái thả câu lão ông. Đây là toàn bộ thế giới nhất biết câu cá cao thủ. Lão ông bên người một tả một hữu ngồi lưỡng đạo thân ảnh cao lớn. Một cái đầu đầy thật dài hắc phát, ăn mặc ngực có thêu hắc sắc, ngộ, chữ hồng sắc võ đạo phục. Một cái trên lưng có lấy một đôi tiểu hình cốt thứ cánh đầu trọc. Hít thật dài một hơi, sâu bật hơi, nhìn bầu trời, rất tinh khiết đúng vậy. Thả câu tẩu chỉ điểm Son Goku, Krillin thả câu bí quyết. Phía trên thần điện, bốn bóng người đang bay trốn lấy. Bỗng nhiên một đạo nhân ảnh kêu to té ra. Té ra chính là Son Goku. Chỉ là trên đại điện lại xuất hiện một cái cùng Son Goku giống nhau như đúc người. Cái này cũng là Son Goku. Thật lợi hại, ta căn bản là không cảm giác hành động của hắn. Son Goku kêu lên, sau đó hai cái Son Goku lại biến mất. Mới, chỉ có, tiêu thất không có 3 giây đồng hồ. Một người trong đó Son Goku hung hăng té trên mặt đất. Bên kia, cũng hiện ra hai đạo nhân ảnh. Đây là hai cái giống nhau như đúc Krillin. Một người trong đó lúc này cũng té trên mặt đất. Thật cường đại, cái này Krillin có thể mạnh mẽ hơn ta sinh ra. Kích dây không công bình, ngươi còn nói chiến lực của hắn cùng ta là giống nhau. Krillin reo lên, lực lượng của hắn quả thực cùng ngươi là giống nhau. Kích dây mặt không thay đổi nói, là ngươi nhóm động tác nhiều lắm, cho nên đánh bất quá bọn họ. Hơn nữa các ngươi không cách nào dùng khí tới cảm ứng hành động của hắn. Làm sao có thể tóm đến động tác của bọn họ? Động tác nhiều lắm. Dùng khí, Krillin, Son Goku mi tâm đều vặn thành kết. A bản, ngươi có thể chiến thắng bọn họ sao? Krillin bỗng nhiên ở trong lòng hỏi. Bế lấy con mắt đều có thể đánh thắng. Son Goban khinh thường nói. Vậy ngươi tới trưởng khống thân thể thử xem. Đây là của ngươi này sự tình. Không phải của ta tu hành. Ta có thể sẽ không giúp ngươi. Son Goban tiếng hừ. Sẽ thổi, nhất định là chính mình cũng không được. Cho nên mới, Erin, ngươi không cần khích tướng. Ta võ đạo mạnh không phải ngươi có thể suy đoán. Đó cũng là ngươi ở kiếp trước, ở thiên giới đã tu hành qua. Ngươi nghĩ nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói thật chính là ở kiếp trước ta ngoại trừ gia truyền võ đạo bên ngoài. Hết thảy tất cả tu hành đều là dựa vào mình. Thiên giới ta đi tới quá, nhưng không có tiếp thụ qua bất luận cái gì tu hành chỉ điểm. Son Goban thản nhiên nói, cái này là nói dối à, không thèm nghe ngươi nói nữa, vẫn là phải nghĩ thế nào ứng đối một, chính mình, khác à. Son Goban không thèm nói, nhắc lại, đây là Krillin, Son Goku đang cùng Pixay chế tạo ra một cái khác bọn họ giao thủ. Chỉ là để cho hai người không phục lắm là, ở Pixay chế tạo ra phục chế phẩm trước mặt, bọn họ hoàn toàn không có sức đánh trả. Trên một cây đại thụ, cột một cái mỹ lệ cô gái tóc lam. Cô gái tóc lam trước, Krillin, Son Goku quyền đấm cước đá đem từng cái tới vây đại hán đá ngược lại. Buông ra Phương Phương, đại ngốc Suru, ngươi lại không buông ra Phương Phương. Ta cũng không khách khí. Krillin đá một cái bay ra ngoài cuối cùng một cái công kích hắn tráng hán. Hướng đại bên cạnh cây lúc còn trẻ Hạc Tiên Nhân đi tới. Nhanh, nhanh đốt lửa. Hạc Tiên Nhân hét to. Đồng thời có người ném căn diêm trên mặt đất. Nhất thời một mảnh biển lửa đem Krillin, Son Goku cùng Hạc Tiên Nhân cho ngăn cách. Chết tiệt, ghê tởm, Son Goku. Krillin cực kỳ phẫn nộ, lúc này đây bọn họ đi tới hơn 200 năm trước võ thái đầu thời kỳ thế giới. Thấy được lúc còn trẻ Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân, hướng vũ thái đầu thỉnh giáo võ học, Pixay cùng thiên thần tuy là bản thân lực lượng không mạnh. có thể là bởi vì từng đời một thiên thần lưu lại tri thức rất nhiều. Hơn nữa Piccolo sống thời gian quá dài, kiến thức uyên bác, mà thiên thần Piccolo bản thân là Namek tinh kiệt xuất nhất thiên tài. Cho nên hai người ở võ đạo lý luận phương diện là rất đáng sợ. Có hai người chỉ điểm. Hơn nữa thiên thần cái này chức vị có một ít tương tự với tiên pháp. Mà pháp một dạng công cụ phụ trợ. Krillin, Son Goku tu hành, có thể nói là tiến triển như bay. So với chính bọn nó một mình nghiên cứu lúc không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Hơn nữa Son Goban chỉ điểm. Son Goban có lúc sẽ trưởng khống Krillin thân thể. Lúc này sẽ gặp chỉ điểm Son Goku tu luyện như thế nào. Đương nhiên bản thân này cũng là chỉ điểm Krillin, bởi vì Son Goban không phải thường thường đơn độc chỉ điểm Krillin. Cho nên Son Goban mỗi một lần chỉ điểm, Krillin đều rất dụng tâm. Hắn cũng không muốn để Son Goku áp ở trên đầu. Hai người cạnh tranh với nhau phía dưới. Võ đạo cảnh giới tăng lên so với nguyên kịch muốn nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Điều này cũng làm cho thiên thần cùng Piccolo cực kỳ kinh ngạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.